Chương 386, ảo giác. Lúc này bọn hắn nguyện ý thật dễ nói chuyện rồi, QNZ không chê chúng ta không khí khó ngửi đi chui đầu vào máy tính chương trình bên trong cờ rít ngẩng đầu lên, như là một cái lập trình viên đồng dạng ngay thẳng mà hỏi. Bộ trưởng Ngoại giao Sở Chết lắc đầu, mở miệng cười hồi đáp, bọn hắn chỉ là không quá quen thuộc chúng ta bên này không khí mà thôi, điểm này bọn hắn trước đó đã giải thích qua. Đúng vậy, đúng là giải thích qua, cờ rít mặc dù không có tiếp kiến tinh linh tộc cùng tộc người lùn sứ giả, bất quá vẫn là cho bọn hắn an bài một chút hoạt động, để bọn hắn càng hiểu hơn hệ lạn hữu cái này vĩ đại quốc gia. Tinh linh tộc sứ thần phạ lẹt thấy được quy mô kinh người nhà máy điện, nhìn xem những cái kia kiến trúc hùng vĩ vật phía trên, cao vút trong mây ống khói ngày đêm không ngừng khói đen bốc lên. Từ lòng đất móc ra mỏ than trải qua gia công sáng trọn, cuối cùng đưa đến phát điện nhiệt điện trong xưởng, là toàn bộ quốc gia lưới điện cung cấp nguồn năng lượng. Cuối cùng, những này nguồn cung cấp năng lượng thành thị, làm cho cả thành thị hướng về điên cuồng hơn phương hướng phi tốc phát triển. Vô số cây cối bị chặt cây, có được canh tác máy mo cờ nhân loại so với di vãng bất cứ lúc nào khai hoang tốc độ đều nhanh. Bọn hắn nắm giữ vương vức thổ địa phương pháp, cũng có thể để nguyên bản không thích hợp canh tác thổ địa cải biến. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn kia quy mô khổng lồ, tinh linh tộc chưa từng thấy qua nhà máy hóa chất, có thể đủ số lấy 10 vạn tấn tính toán sản xuất ra phân hóa học, là những này thổ địa cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Đồng dạng trong nhà xưởng, còn có đáng sợ thuốc trừ sâu dùng để vì nhân loại cây nông nghiệp có nhằm vào giết chết côn trùng có hại trừ bỏ tật bệnh. Gen cải tiến qua, trải qua tạp giao bồi dưỡng cây nông nghiệp trước nay chưa từng có cường hãn, bọn chúng không sợ nạn sâu bệnh, sản lượng QNZ cực cao, so với tinh linh tộc thấy qua bất kỳ thực vật nào đều cường đại hơn. QNZ chính là bởi vì phía trên những lý do này, nhân loại càng muốn phá hủy càng nhiều rừng rậm, thành lập được càng nhiều đất đai, nuôi sống càng nhiều nhân khẩu ngắn ngủi thời gian một năm bên trong. Hệ lạn hiệu nhân khẩu liền có thêm gần 1/3 chữa bệnh còn có lương thực cung ứng hai phương diện này tăng lên, xác thực cho hệ lạn hiệu sáng tạo ra nhân khẩu tiền lãi. Thấy được loại này cơ hồ là tại hình học tăng trưởng, cuối cùng cũng có một ngày muốn phá hư toàn bộ thế giới hệ lạn hiệu phát triển hình thức về sau. Tinh linh tộc đặc sứ phạ lẹt cảm thấy, mình phải cùng cái này khống chế cường đại như thế quốc gia hoàng đế, thật tốt nói một chút tương lai. Một bên khác, tộc người lùn sứ thần mộ dạ cột càng là thấy được hắn trước đây chưa từng gặp nhà máy công trình, cũng nhìn thấy kia tại trên đường dây lao vùn vụt đoàn tàu. Tinh linh tộc cùng tộc người lùn, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy chấn kinh. Tinh linh tộc lần thứ nhất gặp được đáng sợ như vậy năng lượng chuyển đổi phương thức, QNZ lần thứ nhất thấy được ghệ lạn hữu công nghiệp văn minh lực lượng. Lúc trước bọn hắn tôn sùng vạn phần mỹ lệ rừng rậm, ở chỗ này hoàn toàn bị xi măng cốt thép rừng rậm thay thế. Vô số cao lầu san sát tại trong thành thị, hiện lộ rõ ràng một cỗ khác biệt phong tình. Về phần nói người lùn, hắn những ngày này giống như là một cái tiểu học sinh tiến vào đại học đồng dạng. Nơi này mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy thần bí, đối với hắn mà nói, học được đồ vật đã để hắn không kịp đi chấn kinh. Đối với một cái chuyên tâm tại thiết kế người lùn tới nói, hễ lản hiệu ngay tại phát triển đồ vật, cho hắn dẫn dắt quả thực nhiều đến tột đỉnh. Hắn cảm thấy nơi này quả thực liền là thiên đường, một cái mỹ diệu vô cùng địa phương. Cho nên, hắn căn bản không có tinh linh tộc cao y chú nở dê loa y kia phản cảm, tương phản lại tại thích ứng nơi này về sau, đối với nơi này thân thiết vô cùng. Hắn thật rất muốn cùng nơi này các cao tầng thật tốt nói chuyện, đây là hắn hiện tại hy vọng nhất làm sự tình. Mộ giả cột gần nhất vẫn luôn tại dư vị những cái kia để hắn hiểu ra ý nghĩ điên cuồng. Hắn lần thứ nhất trông thấy xe lửa thời điểm, liền bị hết thảy trước mắt chính phủ. Người lùn QNZ có đường dây, QNZ có trong hầm mỏ sử dụng nối liền cùng một chỗ xe chở quáng, thế nhưng là chưa hề có người nghĩ đến đem vật này phát triển, lắp đặt lên một cái tự động đầu xe, biến thành một loại cường đại phương tiện chuyên chở. Hiện tại, nhân loại V.E.M.A. dùng những người lùn này tộc đã dùng rất nhiều năm xe chở quáng kỹ thuật, phát triển ra có thể ngày đi nghìn dặm đường sắt đây đối với một cái chuyên tâm tại kỹ thuật tộc người lùn trương lão tới nói, tuyệt đối là lớn lao trâm trọng. Nếu như nói máy bay loại vật này nguyên lý quá mức cấp cao, trong chốc lát còn không có để mộ dạ cột chấn kinh đến đến, xe lửa mang cho hắn lực trúng kích, liền là thật sự đánh mặt đồng dạng tồn tại. Người có lúc chính là như vậy, đối với không hiểu đồ vật đều chỉ có một cái khái niệm, đại đa số đều chỉ có thể cho một câu A. Rất lợi hại A đánh giá. Nhưng nếu như tại mình hiểu lĩnh vực, vậy liền sẽ chân chính kiến thức đến lợi hại đến tuột cùng đến loại trình độ gì. Cờ Dít nghe được Bộ trưởng Ngoại giao Sở Trệt báo cáo, cười khẽ lắc đầu những này đến hệ lạn hư sứ thần nhóm, bọn hắn kỳ thật còn không kiến thức đến chân chính lợi hại khoa học kỹ thuật, đến tuột cùng là một cái gì bộ dáng đây này bọn hắn đương nhiên sẽ không biết. Trên thực tế hệ lạn hữu đã tại thế giới vi mô bên trong thăm dò đến loại trình độ gì, kỹ thuật nano đã bị nâng lên nhật trình, mà treo chống thiết bị điện tử phát triển tinh viên, cũng không phải cái gì mà pháp sư có thể tưởng tượng ra. Tới đồ vật, một giây đồng hồ vài tỷ lần tính toán đẳng cấp máy tính tại hệ lạn hữu nội bộ đã không phải là bí mật gì, treo chống công ty cỡ nhỏ máy tính QNZ đã bắt đầu phổ cập. Có những thiết bị này, hệ lạn hữu sẽ chỉ càng lúc càng nhanh phát triển. Giống như ngồi lên phát triển hỏa tiễn đẳng không mà lên mà quốc gia khác ngay cả bò cũng không bằng. Một phương đi hệ N khác cờ, hệ lạn hiệu nhà máy đã bắt đầu dây chuyển sản xuất hóa, đại lượng tiên tiến vũ khí trang bị bị đại lượng sản xuất ra. Mặc kệ là F-16 máy bay chiến đấu QNZ tốt, vẫn là F-15 máy bay chiến đấu cũng được, cũng bắt đầu một chút xíu đi hướng thành thục. Có những vũ khí này trang bị, trên thực tế hệ lạn ở chính diện trên chiến trường đã có được nhất định ưu thế. Chỉ cần địch nhân không làm ra cái gì cái khác quỷ dị vũ khí, hệ lạn hiệu đã có thể nói là đứng ở thế bất bại. Dưới loại tình huống này, vỡ ơ y ma còn có cái gì tinh linh tộc, tộc người lùn chạy tới cho Cờ Dít sắc mặt, cái này khiến Cờ Dít thật sự có một ít dở khóc dở cười. Tốt à, đã bọn hắn đều muốn gặp ta, vậy liền từ tinh linh tộc bên này bắt đầu đi để tộc người lùn sứ thần chờ một chút chúng ta cũng không thể đem hai cái chủng tộc, đặt chung một chỗ đối đãi. Cờ Dít rốt cục ở trước mặt mình trên máy tính viết xong hàng cuối cùng mật mã, mở miệng phân phó nói. Một đoạn này mật mã thế nhưng là toàn tự động năm chục gia công cô máy chỉ lệnh mật mã, thế nhưng là trèo chống nghệ lạn hữu cao tinh độ mặt cong gia công mấu chốt, cho nên Cờ Dít lúc này mới nhín chút thời gian, mình cho viết ra. Chờ hắn phê chuẩn 2 phần tăng cường giáo dục cải chế, gia tăng 2 năm nghĩa vụ chế, đem giáo dục bắt buộc 5 năm, gia tăng đến 7 năm báo cáo về sau. Hắn liền thấy tinh linh tộc đặc sứ Phạ Lẹt, bị người phục vụ mang vào phòng làm việc của hắn. Trước mắt lần này gặp mặt hiển nhiên là không chính thức như vậy, chỉ là một loại tư cách cá nhân gặp gỡ thôi. Cờ Dít tại trên văn kiện ký vào hoa của mình thể danh tự, chữ viết xinh đẹp một bút mà thành không có cách, cho dù ai mỗi ngày muốn ký tên của mình hơn 100 lần, cũng sẽ luyện ra dạng này một tay mê người bút tích. Vĩ đại hoàng đế Cờ Dít bệ hạ, ta rất xin lỗi lúc trước thời điểm. Đối với ngài mạo phạm, tinh linh tộc sứ thần Phạ Lẹt giờ này khắc này đã không có lòng khinh thị, giọng nói chuyện QNZ tương đối bình hòa rất nhiều. Hắn đã tận mắt chứng kiến qua hệ lạn hiệu cường đại, vô luận là ai, có thể trong khoảng thời gian ngắn thành lập được như thế một cái cường đại màu mỡ đế quốc, hắn đều là đáng giá người tôn kính. Cho nên, tinh linh tộc sứ thần Phạ Lẹt cực kỳ khiêm nhường mở miệng. Biểu đạt hắn đối hệ lạn hữu hoàng đế bệ hạ vốn có kính ý quen thuộc chúng ta bên này ác liệt không khí Cờ Dít trêu chọc một câu, sau đó ra hiệu đứng tại người hầu cửa, đi chuẩn bị 2 chén hệ lạn hữu trà nóng. Loại này sinh ra từ hoàng đế bệ hạ trong cung điện nước trà uống pháp, rất nhanh liền lưu hành. Vô số người đều tại thổi phồng loại này cực kỳ thiên nhiên uống trà phương thức, mặc dù uống hương vị có chút quái, nhưng là quen thuộc về sau đã cảm thấy hương thơm thoải mái. Nghe được Cờ Dít trêu chọc, tinh linh tộc đặc sứ Phạ Lẹt sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, mở miệng thành thật trả lời, cảm tạ bệ hạ quan tâm, ta đã tốt hơn nhiều, bất quá trong lỗ mũi vẫn là rất khó chịu, rốt cuộc nơi này ô nhiễm thật sự là quá nghiêm trọng. Chúng ta kỳ thật cũng không muốn dạng này ô nhiễm hoàn cảnh. Cờ Dít ngược lại là cảm thấy đối phương ăn ngay nói thật thản nhiên cảm giác rất giống Gờ Dị Kỳn, thế là nhiều ít có một chu tờ hảo cảm, mở miệng giải thích. Chúng ta ngay tại tăng lớn đối hoàn cảnh quản lý đầu nhập, mà lại lấy được một chu tờ thành tiểu. Là, xác thực lấy được một chu tờ thành tiểu. Hiện tại nước sông không còn là màu đen, chí ít bên trong có thể nhìn thấy một chút biến dị quái ngư, mặc dù không thể ăn, nhưng là có thể rất tốt ngăn cản ý đồ ra tắm tên điên xuống nước. Lui cày còn rừng cũng đã hô chí ít nửa năm, cho dù không có chứng thực, nhưng xác thực làm ra tác dụng nhất định. Hiện tại thành thị nội bộ xanh hóa chí ít khá hơn một chút, không còn là chuỗi lùi cao y chun nở dê loa y kia để người tuyệt vọng băng lãnh cảm giác. Dù sao, hệ lạn thịu vẫn luôn tại chú trọng bảo vệ môi trường, lại chưa từng có đem bảo vệ môi trường đặt ở vị thứ nhất lên qua. Ngài có thể coi trọng phương diện này vấn đề, điểm này chúng ta phi thường vui mừng. Chúng ta nguyện ý cùng ệ lạn hữu tại rất nhiều phương diện triển khai hợp tác. Tinh linh tộc sứ thần phạ lẹt cân nhắc một chút mình câu cùng ngữ khí, mở miệng trò chuyện lên phương diện khác sự tình. Mặc dù, tại đại đa số thời điểm, lục sắc chủ đề tinh linh tộc thích nhất, thế nhưng là tại bọn hắn vừa mới thua mất đối ác ma chiến tranh thời điểm, bọn hắn hiển nhiên đối như thế nào ổn định thế cục bây giờ, càng cảm thấy hứng thú một chút. Nguyên bản, tinh linh tộc cho rằng nhân loại bộ tộc bất quá là trận này thế giới bảo vệ chiến bên trong tùy tùng đi, cho nên bọn hắn ở trên cao nhìn xuống chưa hề nghiêm túc cân nhắc qua cùng nhân loại khả năng hợp tác. Nhưng là bây giờ, tại bọn hắn đã thất bại tình huống dưới, thấy được ghệ lạn hiệu cường đại, phạ lẹt trong lòng nhiều ít lại thêm một tia không hiểu thấu hy vọng, hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn liền là cảm thấy, ghệ lạn có lẽ có thể ngăn cản thế giới bị ác ma chiếm lĩnh.